Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, toàn lực nhất kích. Huyễn cảnh võ học, qua thi triển, liền sẽ là địch nhân tiến vào trong ảo cảnh. Không trung ma y lão giả vừa mới vận dụng huyễn ma giới, chính là một bộ huyễn cảnh võ học, mà lại phẩm cấp cao đến địa cấp trung phẩm. Lão gia hỏa này, thậm chí ngay cả địa cấp trung phẩm võ học đều có thể tu luyện thành công. Xem ra, nó bản thân thiên phú thì không thấp a. Tần Sương mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên nhìn qua không trung áo gai lão nhân. Hắn đang suy tư đối sách, thực lực đối phương quá mạnh, trọn vẹn cao hơn hắn 4 đẳng cấp. Bắc Minh thần công căn bản là không có cách đem thôn phệ. Theo tu luyện tới thiên hỏa tam huyền biến về sau, hắn liền biết được, thông qua thiên hỏa tam huyền biến mà tăng vọt tu vi không cách nào gia trì tại Bắc Minh thần công. Phía trên, nói cách khác, dù là Tần Sương vận dụng thiên hỏa tam huyền biến, tu vi tăng vọt chí thiên bờ sông ngũ trọng, vẫn như cũ không cách nào thôn phệ thiên hà thất trọng ma y lão giả. Bởi vì hệ thống giám định, Bắc Minh thần công hạn chế lấy ký chủ tu vi thật sự làm cơ chuẩn. Thiên hà thất trọng, cái này có hơi phiền toái a. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, thỉnh thoảng liếc nhìn cách đó không xa Thác Bạt Lung Nguyệt. Hắn đang do dự, muốn hay không mang theo Thác Bạt Lung Nguyệt chạy ra Tử Vân Thành. Dù sao, thiên hà thất trọng áo gai lão nhân mặc dù vận dụng huyễn ma giới sứ đến Tử Hạo Phong biến mất, nhưng hắn nhất định phải phân thần gia trì huyễn ma giới. Như Tần Sương chạy trốn, lão nhân kia nói không chừng còn thật vô pháp đuổi kịp. Đơn độc chạy trốn, Tần Sương có chí ít 8 thành lòng tin có thể né tránh công kích của lão nhân. Nhưng muốn mang theo chỉ có thiên hà nhất trọng đỉnh phong Thác Bạt Lung Nguyệt, Tần Sương liền lâm vào trong do dư. Hắn không dám hứa chắc Thác Bạt Lung Nguyệt sẽ không ở đào vong quá trình bên trong bị áo gai công kích của lão nhân đánh trúng. Thiên hà thất trọng cường giả, dù là tùy ý nhất kích, cũng là có thể trong khoảnh khắc diệt sát trên dưới 100 cái thiên hà nhất trọng võ giả. Không được, ta không cách nào cam đoan Lung Nguyệt an toàn. Nếu là mang nàng đi, khẳng định sẽ hại nàng. Nhưng nếu là ném nàng ở chỗ này, đợi đến lão gia hỏa kia thu thập Tử Hạo Phong về sau, khẳng định sẽ đối đi theo ở bên cạnh ta Thác Bạt Lung Nguyệt động thủ. Không chừng, sẽ còn tra tấn nàng. Tần Sương tâm lý lâm vào dãy giụa, xoắn suýt, thiên hà thất trọng, thực sự quá mạnh, dù là hắn người mang nhiều loại thượng thừa võ học, thậm chí sở hữu giả giống Hàng Long thập bát trưởng dạng này khoáng thế tuyệt học. Hắn vẫn như cũ không dám hứa chắc có thể cùng áo gai lão nhân liều cái ngang tay. Dù sao, có thể đạt tới thiên hà thất trọng, đã có thể tại Liệt Phong Hoàng triều xưng là cường giả chân chính. Cái này nhóm cường giả, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lại võ học phong phú. Dù là cái này áo gai lão nhân không phải Mạc gia dòng chính, vẫn như cũ nắm giữ thượng thừa võ học. Không được, tiếp tục như vậy nữa, Tử Hạo Phong sớm muộn sẽ bị thua. Hắn muốn phân thần chiếu cố Tử Hạo Phong. Ta chỉ cần toàn lực khai hỏa, không chừng có thể giúp Tử Hạo Phong ra huyễn cảnh. Mặc kệ, liều mạng, sống hay chết, thì nhìn lần này. Tần Sương cắn răng, gương mặt tuấn tú phía trên hiện ra một vệt quyết tuyệt chi sắc. Đây là hắn lần thứ nhất đối chiến đấu kế tiếp không có lòng tin. Chỉ vì, đối phương quá cường đại. Tiểu tử, rốt cục bỏ được đem lệnh bài giao ra sao? Nhìn lấy Tần Sương đằng không mà lên, áo gai lão người ánh mắt híp lại, cười nhạo lấy hướng Tần Sương nói ra. Hắn thấy, tiểu tử này hơn phân nửa là bị chính mình thủ đoạn cho chấn nhiếp đến. Đúng vậy a, tiền bối thực lực, hoàn toàn chính xác để tiểu tử e ngại. Cho nên, cái này tiến cử danh ngạch, không cần cũng được. Tần Sương trên mặt hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Nhìn qua như nhận mệnh đồng dạng, bàn tay hắn duỗi ra, hai cái tiến cử lệnh bài xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn đến tiến cử lệnh bài, áo gai lão nhân cười càng thêm nồng nặc. Chỉ nghe hắn ha ha cười nói: "Thức thời vì tuấn kiệt, tiểu tử, thực lực của ngươi so với những người khác hiếu thắng không ít. Tại khoảng cách Tử Vân Thành còn có khoảng 10 vạn dặm, Quảng Lăng Thành đồng dạng có 10 cái tiến. Cử danh ngạch, người nếu là hiện tại liền đi, cần phải còn kịp. Tạ tiền bối bẩm báo. Nghe vậy, Tần Sương sắc mặt lướt qua một vệt mừng rỡ. Giống như áo gai lão nhân cho mình một cái chỗ tốt cực lớn giống như. Vội vàng cảm kích nói. Tốt, đem lệnh bài giao cho ta đi. Áo gai lão nhân khóe miệng ý cười không giảm. Cái kia híp lại trong mắt lại là lướt qua một tia tối nghĩa hàn mang. Hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần lệnh bài vừa đến tay. Cũng là tiểu tử này tử kỳ. Tốt, Tần Sương nhẹ gật đầu. Vọt người bay đến áo gai lão nhân trước người. Định đem lệnh bài đưa cho đối phương. Thấy cảnh này, dưới trận tất cả mọi người phát ra trận trận hư thanh. Thì liền một mực coi trọng Tần Sương Tử gia thiếu chủ Tử Đông cũng không khỏi xẹt qua một vệt khinh. Bỉ, người Phí gia thì là cười đến cực kỳ châm chọc. Tiểu xúc sinh này, lại còn là một cái hạng người ham sống sợ chết. Bất quá, coi như ngươi lại thế nào sợ chết. Ngươi cũng vẫn như cũ khó sống qua hôm nay. Người Phí gia sớm đã an bài tốt. Đợi đến lôi đài chiến sau khi kết thúc. Liền tùy thời ám sát Tần Sương. Lại không nghĩ, bởi vì áo gai lão nhân xuất hiện, mà chậm trễ. Chỉ có một người chưa từng toát ra khinh bỉ thần sắc. Đó chính là đứng tại số 4 trên lôi đài thác Bạt Lung Nguyệt. Nàng thần sắc lộ ra mất tự nhiên. Luôn luôn kiêu ngạo vô cùng Tần Sương. Làm sao có thể đối với người khác cung kính như vậy qua. Nàng thế nhưng là biết rõ. Ban đầu ở thác Bạt Vương triều lúc. Gia hỏa này gặp chính mình phụ hoàng. Đều không quỳ xuống hành lễ. Loại kia kiêu ngạo. Là ngạo đến thực chất bên trong. Ngài tiếp hảo. Đợi đến khoảng cách áo gai lão nhân chỉ vài trượng khoảng cách lúc. Tần Sương thần sắc lộ ra cực kỳ cung kính. Cực kỳ giống một cái hạng người ham sống sợ chết. Hắn cung kính đối áo gai lão nhân nói. Định thân thủ ném ra ngoài lệnh bài. Đột nhiên ở giữa. Bất ngờ xảy ra chuyện. Tần Sương ném ra ngoài lệnh bài trên tay. Lệnh bài biến mất. Thay vào đó. Chính là một đạo hồ đồ dày vô cùng trưởng ấn. Tiếng long ngâm kinh thiên vang lên. 10 đạo long hình trưởng ấn bỗng nhiên xuất hiện. Lấy khác biệt góc độ. Hướng áo gai lão nhân đánh tới. Thiên hỏa tam huyền biến. Đệ nhị biến. Hàng long thập bát trưởng. 10 trưởng. Trong nháy mắt, Tần Sương cơ hồ đánh ra chính mình mạnh nhất át chủ bài. Ngoại trừ chương 11 lưu làm bảo mệnh dùng. Hàng long thập bát trưởng 10 vị trí đầu trưởng đều là trong nháy mắt thì bạo phát ra. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa long ngâm không ngừng, gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Toàn bộ Tử Vân Thành đều nghe được này từng đạo cuồn cuộn long ngâm. Tiểu tử, người muốn chết, áo gai lão nhân nơi nào nghĩ tới Tần Sương hội lớn mật như thế. Tu vi như vậy cũng dám động thủ với hắn, nhìn lấy đầy trời long hình trưởng ấn đánh tới. Hắn không kịp chửi rủa, thân hình lướt động ở giữa, kiệt lực thôi động thể nội linh khí, bởi vì hắn cảm giác được, cái này 10 đạo long hình trưởng ấn, đúng là cho hắn một loại uy hiếp tính mạng, ma sơn ấn quyết, phút chốc, áo gai đỉnh đầu của ông lão ngưng tụ ra một đạo linh ấn. Cái này linh ấn như một tòa núi nhỏ bao giống như to lớn vô cùng, xen lẫn hùng hậu tựa như núi cao khí tức. Hung hăng chấn áp tới, đụng vào cái kia ngự không mà đến 10 đạo long hình trưởng ấn. Toàn bộ thiên địa đều tại vang vọng, sừng sững ngàn năm Tử Vân Thành đúng là tại thời khắc này xuất hiện kịch liệt động đất. Cứng rắn mặt đất, nứt ra từng cái sâu không thấy đáy hồng uyên. Bốn phía phòng ốc, càng là tại trong khoảnh khắc sụp đổ, hai người công kích sóng xung kích, đúng là đem Tử Vân Thành đều hủy diệt một nửa. Thật là khủng khiếp người trẻ tuổi. Gia hỏa này vừa mới công kích. Chỉ sợ liền thiên hà 6 tầng cường giả cũng không dám đón đỡ a. Phương xa không trung, một số thiên hà cảnh cường giả lẫn mất xa xa. Bọn họ kinh hãi nhìn qua bị đánh bay mấy chục trượng xa thiếu niên mặc áo đen. Dù là thiếu niên mặc áo đen trên mặt bị máu tươi nhuộm dần. Trán của hắn bị phá ra một đầu lỗ hổng. Quanh thân áo bào tức thì bị cuồng bạo linh khí đánh nát hơn phân nửa. nhưng vẫn như cũ khó nén trong lòng mọi người giật mình ý. Tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một bên khác, áo gai lão nhân đồng dạng bị một số bị thương. Hắn áo bào vỡ vụn, một cánh tay tức thì bị vạch ra mấy cái vết thương. Khóe miệng của hắn chảy máu. Ngút trời sát ý chiếm cứ tại hắn trong mắt. Tức giận mà quát, Mạc Bác Nguyên, ngươi vẫn là trước chiếu cố chính ngươi đi. Đến ta Tử Vân Thành Dương Oai, chính là Mạc gia, ta Tử Hạo Phong cũng sẽ không cho nửa phần mặt mũi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.